Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tan họp, Lăng Tử Trần có ý bảo mọi người rời đi. Nhạc Ước Tâm đứng trên ban công, trầm tư đón gió. Đã lâu rồi, chưa được nhìn thấy ba mẹ, nàng thực sự rất nhớ bọn họ. Tuy rằng, nàng đều đúng hạn báo tin mình bình an để ba mẹ có thể biết được hành tung của nàng. Nhưng, nàng vẫn thường vụng trộm rời thuyền, lén về nhà liếc qua một cái. Lăng Tử Trần phát hiện nàng đang đứng cô độc, liền nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tiểu Tâm. Lão bản. Nghe được tiếng gọi quen thuộc, Nhạc Ước Tâm quay đầu chạy nhanh đến. Sao vậy? Nhớ nhà sao? Lăng Tử Trần ôm bả vai của nàng hỏi. Nàng chắc hẳn rất muốn về nhà. Vâng. Nhạc Ước Tâm không chút che giấu cảm xúc nhớ nhà của mình, thành thực gật đầu. Trong lòng của Lăng Tử Trần đột nhiên có cảm giác khác thường. Tuy rằng biết nàng chỉ mới rời đi có vài giờ, nhưng hắn lại cảm thấy phi thường, cảm thấy không muốn nàng rời đi. Chẳng phải trước 10 giờ tối em đều về nhà sao? Hắn buông bả vai của nàng ra, thản nhiên hỏi. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. Trong mắt của Nhạc Ước Tâm ánh lên một vẻ buồn rầu. Gần đây nàng không có phương tiện giao thông, không thể dễ dàng đi tới đi lui. Hơn nữa nhà nàng ở cách cảng rất xa. Em có thể về nhà, nhưng thời gian phải gấp. Nếu không thì em phải xem lại chính mình. Lăng Tử Trần lấy ngữ khí lạnh lùng nói. Nhạc Ước Tâm có chút thất vọng. Ý tứ của hắn là nếu nàng không kịp trở về thì hắn sẽ không chờ nàng. Không nghĩ tới địa vị của nàng trong cảm nhận của hắn, ngay cả đợi chút giá trị cũng không có. Không được, em không quay về. Nàng cứ nhất định khăng khăng như vậy, một mực yêu thương hắn. Đây chính là quyết định của em, không cần hối hận. Lăng Tử Trần thở dài nhẹ nhõm một hơi vì lựa chọn của nàng, rồi lại lập tức xoay người đi trở về khoang thuyền. Bởi vì hắn sợ khi mình ở cạnh thân thể của nàng sẽ nảy sinh ý đồ bất lương. Vì sao hắn lại có loại cảm giác đặc biệt này đối với nàng? Nàng cũng không phải là một cô gái quá đặc biệt. Ở toa thì không học tử tế, trước mắt vẫn chỉ có thể dựa vào vận khí để thắng tiền. Thậm chí của kỹ thuật trên giường của nàng cũng kém hơn so với những cô gái khác. Đáng chết, hắn dùng lực đấm mạnh xuống bên cạnh khoang thuyền, mong có thể dứt bỏ được vấn đề đáng phiền lòng này. Cả đời Lăng Tử Trần này, trừ tiền ra thì cái gì cũng không yêu. Phụ nữ đối với hắn mà nói chỉ là thứ công cụ làm ấm giường thôi. Về phần Nhạc Ước Tâm, nàng lại là một thứ công cụ có tiềm lực kiếm tiền, nên hắn mới tự nhiên đặc biệt quan tâm ưu ái nàng một chút. Đúng rồi, chính là như vậy. Nghĩ thông suốt xong, hắn sửa sang lại chiếc nơ trên cổ, chuẩn bị để buổi tối đến toa ký hợp đồng. Buổi chiều lúc 3 giờ, trên Long Dương Hào đột nhiên nổi lên một trận ồn ào. Vì khách này, đến buổi tối chúng tôi mới chính thức buôn bán. Người quản lý hảo tâm giải thích. Tôi biết, tôi đến để lãnh giáo. Tôi là người phụ nữ Bột Hải Hào. Nhậm Khả Ứng. Hẳn là có đủ quyền lợi chứ. Nhậm Khả Ứng mỉm cười đầy áp bức. Xin chào. Lăng Tử Trần nhận được thông báo của quản lý xong, liền lập tức đi ra khoang. Hắn một bên bắt tay cùng Nhậm Khả Ứng, một bên nhìn từ trên xuống dưới người đàn ông trước mắt mình. Xem bộ dáng và thần thái sáng láng của hắn, thì tuổi của hắn nhiều nhất cũng không vượt quá 25. Nhưng khóe miệng hắn lại phớt lên nụ cười quỷ quyệt, khiến người ta cảm thấy sự nguy hiểm thâm hậu của hắn. Dù sao, Lăng Tử Trần đã lăn lộn trên xã hội nhiều năm như vậy, đương nhiên cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt. Nhậm tiên sinh, nếu anh muốn nói đùa thì xin mời đến lúc 6 giờ tối, chúng tôi sẽ tiếp đãi anh. Không, tôi đến không phải để đùa, tôi đến là để lãnh giáo. Nhậm Khả Ứng vỗ vỗ tay xong rồi quay đầu lại kêu. Tiểu Ngô. Nghe thấy cái tên này xong, Lăng Tử Trần không dám tin mình vừa nhìn thủ hạ đắc lực bao nhiêu năm lại xuất hiện ở phía sau Nhậm Khả Ứng. Nhưng hắn vẫn miễn cưỡng giả bộ trấn định. Tiểu Ngô, thì ra ngươi thừa dịp nghỉ ngơi để đầu quân cho kẻ khác à? Hắn châm chọc. Hắc. Lăng lão bản, loại chuyện đổi bên này cũng không có gì là lạ. Không hề đáng trách. Anh nói xem có đúng không? Nhậm Khả ứng lại nói thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net